Chương 96, Quần Anh Hội đưa Dương Phàm đi vệ sinh xong rồi đỡ hắn về giường. Ngô Yến lúc này mới vội vàng chạy vào trong toilet, gấp đến độ quên cả đóng cửa. Tiếng nước chảy không thể nào thoát khỏi tai Dương Phàm. Sáng mới ngủ dậy mà nghe thấy âm thanh này, trong đó rất tự nhiên hiện ra hai mảng trắng bóng. Bảo bối không khỏi ngẩng đầu lên. Dương Phàm nhìn tay trái bị bó bột, không khỏi thầm đã may mắn vì không ảnh hưởng gì đến việc đó. Lúc Ngô Yến mở cửa đi ra, một y tá đang cầm chiếc áo dành cho bệnh nhân vào, thấy hai người Lý Tình Tình còn đang ngủ nên có chút bất mãn. Hai cô này đi chăm người bệnh kiểu gì vậy? Người bệnh đã thức rồi mà hai người còn ngủ. Ngô Yến vội vàng nói, ở đây không phải còn có tôi sao? Y tá đeo khẩu trang thấy trong phòng có ba cô gái, không vui nói, người bệnh cần phải được nghỉ ngơi. Mấy cô đến nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa còn có y tá chúng tôi. Nói đến y tá, Ngô Yến thấy y tá nơi này đúng là không tệ. Đêm qua cú cách một tiếng là y tá lại đến kiểm tra một lần, rất có trách nhiệm. Nơi này tốt hơn nhiều so với bệnh viện địa phương. Cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi đều là người trong một thương đoàn. Chiêu thương hội đã kết thúc nên cũng nhau đến đây. Ngô Yến giải thích nên cũng có chút tác dụng. Y tá bỏ áo bệnh nhân lại, nói, có nhiều người ở đây như vậy thì mấy cô thay áo cho anh ấy đi. Lát nữa có người đến, thay sớm đi. Y tá nói xong liền đi ra để lại ba cô gái và Dương Phàm đang nhìn nhau. Lý Tình Tình và cô bạn của nàng nếu như không có ai khác ở đây thì còn dám thay quần áo cho Dương Phàm, không biết chừng là mông còn không được. Nhưng bây giờ lại có thềm Ngô Yến nên có chút ngượng ngùng. Ngô cục trưởng, chỉ thay cho anh Dương đi, bọn em ra ngoài. Lý Tình Tình nói xong liền kéo bạn bỏ đi. Mặt Ngô Yến đỏ lên, nghĩ nghĩ rồi đi ra đóng cửa lại, sau đó quay lại như một kẻ tròm. Không biết mấy cô ấy sẽ nói ra nói vào gì đây. Ngô Yến than thở một tiếng rồi thay quần áo cho Dương Phàm. Dương Phàm rất biết phối hợp để Ngô Yến cởi quần áo của mình ra. Lúc chi còn chiếc quần lót, Ngô Yến thấy chỗ đó phình lên, mặt không khỏi đỏ ửng. Lại suy nghĩ xấu xa gì rồi hả? Ngô Yến cười cười, nhỏ giọng hỏi. Dương Phàm không khỏi cười khổ, chi vào toilet nói, vừa nãy có người vào toilet nhưng không đóng cửa lại. Ngô Yến mặt dày đến mấy cũng không thể nào chịu nổi, liền vội vàng giúp Dương Phàm thay quần áo bệnh nhân, nhỏ giọng cười, đáng đời. Đầu óc toàn nghĩ bậy bạ, người phụ nữ này phải bị trừng phạt. Nhìn Ngô Yến đang ngồi xổm trước mặt mình, Dương Phàm không khỏi xấu xa đưa tay phải ấn đảo Ngô Yến xuống. Ngô Yến không đề phòng nên môi vừa vặn chạm phải bộ phận đó. A! Ngô Yến khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng ngẩng đảo lên, nhỏ giọng nói, ở đây không được, bên ngoài còn có người. Ngô Yến không nói lời này, Dương Phàm còn không có nghĩ gì. Nhưng nàng vừa nói như vậy, Dương Phàm cảm thấy rất kích thích. Cho nên Dương Phàm kiên quyết đè xuống. Ngô Yến ngẩng lên nhìn xin xỏ nhưng thấy Dương Phàm không có ý thỏa hiệp. Mặt nàng đỏ bừng, đành thuận theo, mở cái miệng nhỏ nhắn ra ngậm bảo bối của Dương Phàm vào. A, không dừa. Dương Phàm có ý định trả thù nên không cho Ngô Yến cơ hội do dự, tay phải ấn xuống. Ngô Yến lập tức không nói ra lời. Trương Tư Tề mang theo bát canh xuất hiện trước cửa bệnh viện, nàng không khỏi có chút do dự. Mình lấy thân phận gì để vào thăm anh ấy? Đi bộ trên hành lang được hơn 10 phút, Trúc Vũ Hàm cũng mang theo một cặp lồng xuất hiện. Hai nàng trong nháy mắt nhìn thấy nhau, Trúc Vũ Hàm lộ ra nụ cười quy dị. Đến thăm Dương Phàm à? Trúc Vũ Hàm chủ động mở miệng hỏi. Trương Tư Tề và Trúc Vũ Hàm mặc dù đã gặp nhau ở nhã ni hội nhưng chưa nói chuyện với nhau. Trúc Vũ Hàm đã nghe người khác nhắc tới Trương Tư Tề nhưng Trương Tư Tề lại không biết Trúc Vũ Hàm là ai. Đúng vậy, chỉ là... Trương Tư Tề nhìn Trúc Vũ Hàm trông rất xinh đẹp, không khỏi có chút khẩn trương. Hì hì, tôi đến thăm em trai, chính là Dương Phàm. Lời giải thích của Trúc Vũ Hàm làm Trương Tư Tề có chút yên tâm, nhưng nàng lại cảm thấy bất an. Không nghe nói trong nhà Dương Phàm còn có anh chị nào khác. Ừm, làm quen chút nhé. Trương Tư Tế đang làm việc trong chiêu thương cục Phì Thành. Trúc Vũ Hàm làm việc ở thành phố. người bắt tay. Hai bên đều chưa đề cập đến chức vụ. Vào rồi nói tiếp. Trúc Vũ Hàm cười đẩy cửa lại phát hiện ra cửa đang khóa trái. Nàng nhíu mày, đưa tay ra gõ cửa. Lúc Trúc Vũ Hàm gõ cửa, Dương Phàm đang đạt đến cao trào. Bị tiếng gõ cửa này làm cho sợ hãi không khỏi bắn hết ra không kịp thông báo. Ngô Yến rất muốn tránh nhưng đầu bị giữ chặt lại đánh phải nuốt hết. Ho khan vài tiếng. Dương Phàm thở dài một hơi. Ngô Yến không kịp suy nghĩ, vội vàng thu thập hiện trường vụ án. Ai đó, chờ một chút, đang thay quần áo. Dương Phàm hùng hôn kêu lên một câu, trong lòng còn cho rằng hai nàng Lý Tình Tình đã về. Ngô Yến vội vàng giấu đi công cụ gây án, thu thập hiện trường phạm tôi rồi đứng lên đi ra mở cửa. Dương Phàm vội vàng đưa tay lên chi vào miệng. Ngô Yến theo bản năng nâng tay lên sát miệng thấy dinh đính. Nàng không khỏi trừng mắt nhìn Dương Phàm một cái, rồi đi vào toilet lau đi. Cửa mở ra thì thấy Trúc Vũ Hàm đang đứng ở cửa, nàng còn đang dùng một ánh mắt mập mờ nhìn mình. Ngô Yến có tật giật mình, vội vàng cười nói. Trúc thị trưởng tới vừa đúng lúc. Hôm này là ngày cuối cùng của chiêu thương hội, tôi đang chuẩn bị trở về triển lâm. Trúc Vũ Hàm thấy Ngô Yến có chút không được tự nhiên, trong lòng không khỏi nghĩ đến gì đó. Lại nhìn ánh mắt không ngừng lóe lên của Dương Phàm, không khỏi thầm hừ một tiếng nói. Ngô cục trưởng, tôi mang canh đến đây, cô không ăn một chút sao? Một lời hai y làm cho mặt Ngô Yến càng đỏ hơn, giống như bị người bắt quả tang vậy. Ngô Yến vội vàng xua tay nói. Không được, tôi phải về ngay. Nói xong Ngô Yến vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Trương Tư Tề không biết hai người này đang nói gì, nhìn Dương Phàm một lúc, không có dũng khi ở lại, nên đưa cặp lồng trong tay cho Trúc Vũ Hàm, nói. Em phải về chiêu thương hội một lát, chị cầm lấy. Hai cô gái đi rồi, Trúc Vũ Hàm mới đi vào, cười hì hì nói. Lưu manh, chị thấy em thật vất vả. Dương Phàm vừa nãy chi là do đột nhiên cảm thấy hưng phấn, không ngờ Trúc Vũ Hàm lại đến sớm như vậy. Hắn đang cân nhắc xem làm thế nào qua được cửa ải này thì Lý Tình Tình đã đi về. Rõ tờ cuộc đã đợi được quân giải phóng trở về. Dương Phàm lúc này thấy Lý Tình Tình rất đáng yêu. Trúc thị trưởng, chị đã tới. Dương Phàm vội vàng cười nói. A, Lý Tình Tình à, vất vả cho em. Em cả đêm vất vả rồi, mau về nhỏ giọng hỏi đi. Câu khen ngợi này làm cho Lý Tình Tình có chút xấu hổ. Đêm qua nàng ngủ rất ngon, nếu không phải y tá vào thì có lẽ bây giờ còn chưa tinh lại. Cái này, hì hì, em thức sư cũng không mệt gì. Đúng rồi, Ngô cục đâu ạ? Ngô cục trưởng có việc nên đi rồi. Trúc Vũ Hàm trả lời, cầm lấy hai cặp lồng canh đặt lên bàn. Nàng nói với Dương Phàm, em muốn ăn gì? Ăn bành hay là ăn canh? Lý Tình Tình rất lanh lợi, thấy không khí không đúng, vừa lúc bọn nàng ra ngoài mùa khăn mặt kem đánh răng trở về, Lý Tình Tình liền cầm lấy mấy thứ đó để vào trong ngăn bàn. Khăn mặt, bàn chải ở đây. Dương khoa trưởng, bọn em về trước, tôi lại đến thăm ảnh. Nói xong Lý Tình Tình và bạn lập tức rời đi. Trúc Vũ Hàm không buông tha cho Dương Phàm, đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói. Vừa này đóng kín cửa đế làm chuyện mờ ám gì? Dương Phàm lúc này đã nghĩ ra cách, nên hỏi lại. Chị mà thay quần áo giúp em, chị có mở cửa không? Trúc Vũ Hàm nghĩ thấy cũng đúng, nếu là ai gặp chuyện như vậy cũng xấu hổ. Dương Phàm thấy Trúc Vũ Hàm không nghi ngờ gì vội vàng nói, đỡ em vào đánh răng rửa mặt. Làm chi mà suốt ngày nghi ngờ em, đây là như thế nào? Trúc Vũ Hàm vội vàng đỡ Dương Phàm đứng dậy, sau đó mang các thứ vào toilet. Lúc Dương Phàm đánh răng, Trúc Vũ Hàm còn đứng bên cạnh bưng cốc nước cho hắn. Sau đó còn giúp hắn rửa mặt. Sau đó nhìn hai bát canh, Trúc Vũ Hàm ghen nói. Em ăn của ai? Dương Phàm trơn mắt nói. Nói gì vậy? Em nói chị đó, hôm nay chị sao vậy? Nói đến Ngô Yến, Trúc Vũ Hàm còn không cảm thấy có sự uy hiếp. Vì sao? Dù sao Ngô Yến cũng đã hơn 30 tuổi. Dù cho có quan hệ gì với Dương Phàm cũng không thể tạo thành uy hiếp cho mình. Nhưng Trương Tư Tề lại vừa trẻ vừa đẹp. Dương Phàm thấy Trúc Vũ Hàm không nói gì, anh mắt loe lên. Trong lòng nói đối phó với phụ nữ tốt nhất là dùng cách của lưu manh. Vì vậy hắn cười cười xấu xa, nói nhỏ vào tai Trúc Vũ Hàm. Chi, tôi này chỉ kiếm một bộ đồ y tá mặc vào có được không? Trúc Vũ Hàm không hiểu, vì vậy hỏi lại. Mặc như vậy để làm gì? Dương Phàm cười cười mập mờ, lưỡi liếm liếm vào tai Trúc Vũ Hàm làm cho người nàng run lên. Lúc này hắn mới nhỏ giọng nói. Mặc như vậy rất hấp dẫn, hơn nữa không mặc đồ lót. Đáng chết, không nên hành hạ chị như vậy. Trúc Vũ Hàm nói xong giơ tay lên muốn đánh Dương Phàm, kết quả nhìn thấy cánh tay trái của hắn đang bị bó bột nên không thể ra tay. Chút ghen trong lòng bị Dương Phàm nói như vậy nên biến mất hoàn toàn. Dương Phàm đã thực hiện được gian kế liền nắm ở trên giường hướng thụ canh gà ô cốt. Trúc Vũ Hàm cẩn thận bón từng thìa một. Ca bát canh ăn xong liền giúp hắn lau miệng. Đột nhiên nàng hơi nhíu mày. Chi, sao vậy? Trúc Vũ Hàm khẽ cười nói. Lần này em bị thương có thế làm chậm trễ rất nhiều việc, ví dụ như lúc về luận công khen thưởng. Dương Phàm cẩn thận suy nghĩ, cười an ủi Trúc Vũ Hàm. Chi, chuyện này cũng chưa chắc đã là xấu. Chuyện ở Uyển Lăng còn chưa hoàn toàn lắng xuống, em dưỡng thương ở đây sẽ không bị dính dáng gì nữa. Hơn nữa con có nửa tháng nữa là trường đẳng khai giảng, đến lúc đó em xuất viện sẽ trực tiếp đi đến đó học nửa tháng. Đến lúc về có lẽ người khác đã làm xong hết rồi. Trúc Vũ Hàm nghĩ hoàn toàn là suy nghĩ riêng của mình. Nàng nghe xong Dương Phàm nói không khỏi gật đầu. Như vậy cũng tất, nên tranh thủ. Ngô Yến nhất định sẽ giúp em. Có người phụ nữ đỡ đạn thay thì em sẽ dâm đi được rất nhiều chuyện phiền phừ cờ. Lời nói của Trúc Vũ Hàm làm Dương Phàm toát mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nói chỉ thật nhắn tâm. Để cho Ngô Yến dùng ở đầu sóng ngọn gió, mặc dù rất oai phong nhưng sẽ bị chú ý nhiều hơn, sẽ bị nhiều người đố kỵ hơn. Ý của Trúc Vũ Hàm rất dễ hiểu. Chúng ta không cần đứng mũi chịu sào, không hé răng lớn tiếng, từ từ đi tới từng bước một là được. Sáng Trầm Minh đến vạn phòng thì nhận được điện thoại ai của Lưu Thanh. Lưu Thanh hỏi ý kiến của Trầm Minh là có nên thông báo chuyện của Dương Phàm với Trần Chính Hòa và Bắc Kinh một chút không? Chuyện này cũng không hề nhỏ, chắc chắn không thế nào giấu được. Trầm Minh cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời. Lát nữa đến bệnh viện gặp Dương Phàm, biết rõ ràng rồi sẽ xử lý. Bến phía Trần Chính Hòa thì gọi điện thông báo một tiếng nhưng Bắc Kinh thì tạm thời chưa đánh động. Lưu Thanh cảm thấy ý này cũng đúng liền gật đầu nói. Được rồi, anh gọi điện cho Trần Chính Hòa đi. Lưu Thanh rất biết cách làm người nên nhân tình này để cho Trầm Minh làm. Trầm Minh đương nhiên hiểu rõ nên nhỏ giọng cười nói. Được rồi, tôi sẽ gọi. 9 rưỡi chúng ta gặp nhau ở của bệnh viện. Điền Trọng sau khi tiếp nhận vị trí của Giang Tư, công việc dần dần nhiều lên. Hôm nay vừa mới đến vạn phòng, Bi Thư đã thông báo một tiếng. Bây giờ đang tiến hành chiêu thương hội, tinh ủy rất coi trọng việc này. Đây được coi như cơ hội phát triển kinh tế Giang Nam. Bi Thư báo phải tiếp mấy đoàn khách thì đột nhiên máy điện thoại ai để trong ngăn bàn reo lên. Số điện thoại ai này không có mấy người biết. Số người tuyệt đối không vượt qua 10. Điền Trọng mở ngăn bàn lấy di động ra thì thấy là số của Trần Chính Hòa. Vội vàng nghe. Anh Trần, sao sáng sớm đã gọi điện thoại ai đến vậy? Có chuyện quan trọng gì sao? Trần Chính Hòa sau khi nhận được tin Trầm Minh báo cho, trái tim đập loạn lên. Nghe ý nói Dương Phàm bị đánh đến mức phải vào viện, lửa giận trong lòng Trần Chính Hòa khó có thể áp chế. Liền lập tức gọi đến đây. Anh Điền, người của các anh đâu hết rồi? Con trai tôi bị người ta đánh đến mức phải nắm viện, ngay ở thành phố các anh. Trần Chính Hòa đang lo lắng nên quên mất mà buột miệng nói ra. Điền Trọng vừa nghe thấy thế lập tức dùng bật dậy, trái tim trầm xuống. Con trai Trần Chính Hòa, con trai ông ta sao lại bị đánh? Dùng có gấp, từ từ nói. Ai là con trai anh? Trần Chính Hòa đã phản ứng lại nhưng đã chậm, bây giờ có giấu cũng không được nữa. Hơn nữa Trần Chính Hòa và Điền Trọng có quan hệ khá tốt nên nói thẳng. Anh còn nhớ rõ lúc tôi và anh ở Uyển Lăng, anh đã gặp một cô bé buộc tóc hai bên suốt ngày chạy theo thanh niên trí thử cờ không? Ừm, tôi nhớ, Dương Lệ Anh hả? Lúc đó cô ấy mới có mấy tuổi, 8 tuổi hay 9 tuổi. Anh nói là... Điển Trọng nói tới đây liền dừng lại. Chản Chính Hoàng nghiêm giọng nói, đúng vậy, chính là cô ấy. Về sau cô ấy lên Bắc Kinh học đại học. Bởi vì giữa hai nhà có quan hệ nên cô ấy đến nhà tôi ở. Chúng tôi đã quan hệ với nhau. Sau đó có Dương Phàm. Điển Trọng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, tôi hiểu rồi, ở bệnh viện nào? Tôi sẽ tới đó. Chản Chính Hòa do dự một chút nói, anh Điền, anh cũng biết chuyện này tôi rất áy náy, cho nên tôi không hy vọng sau này Dương Phàm gặp chuyện gì nữa. Điền Trọng rất hiểu tính cách của Trần Chính Hòa, nghe giọng nói run rẩy của ông ta liền biết núi lửa đang bùng phát. Điền Trọng tự nhiên không dám tùy ý, trịnh trọng trả lời, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý cẩn thận, xin anh yên tâm. Dập điện thoại ai, Điền Trọng lập tức gọi đến chỗ bí thư, gọi điện đến bệnh viện quân khu. Thôi, không gọi, chúng tôi trực tiếp đến đó. Trầm Minh và Lưu Thanh gặp nhau ở cửa bệnh viện, ngay cả bí thư cũng không mang theo, hai người đều cầm theo một túi hoa quả. Hai vị chính khách đồng thời xuất hiện, số quà này tổng cộng không đến 100 đồng, xem ra rất hẹp hòi. Tuy nhiên nếu mọi người biết đây là hai vị chính khách thì có lẽ rất nhiều người bị dọa. Vào phòng bệnh, hai người thấy Trúc Vũ Hàm đã ở đây không khỏi kinh ngạc. Bởi vì thái độ của Trúc Vũ Hàm rất thân thiết, là con cháu Trần gia, hai người đều biết quan hệ giữa Trầm lão gia và Trúc Đông Phong mặc dù không tồi, nhưng nhiều nhất chi là tôn trọng nhau mà thôi. Cho nên không tốt đến mức con gái Trúc Đông Phong đến tận nơi chăm sóc Dương Phàm như thế này. Trúc Vũ Hàm nhận ra hai người này, vội vàng đứng lên, gà tờ đảo cười nói, Lưu Bi Thư, Trầm tỉnh trưởng, hai vị sao lại đến đây? Lưu Thanh đêm qua nghĩ mãi không ra vì sao Trúc Vũ Hàm lại ra mặt vì Dương Phàm. Trương Khai Đức còn nói trước kia con nợ ơn Dương gia. Chuyện này không thể hỏi rõ ràng, trong lòng Trầm Minh cũng vẫn suy nghĩ nên dành trước. Trúc Thi Trưởng, cô và Dương Phàm có quan hệ gì? Câu này Trầm Minh không nói ra nhưng Trúc Vũ Hàm tự nhiên nghe ra được. Dương Phàm là em tôi. Chúng tôi gặp nhau ở Bắc Kinh. Hai vị chính khách nhìn nhau, ý đó trong lòng đều rõ, nhưng cách nói này quá gượng ép. Trầm Minh đã sớm nghi ngờ trong đó còn có điểm gì đó. Bây giờ hai người thân thiết như vậy, cách giải thích này không rõ ràng gì hết. Hai người đều từng trải, liếc mắt là nhìn ra giữa Dương Phàm và Trúc Vũ Hàm tuyệt đối không phải chỉ em bình thường, mà giống như đôi nam nữ đang yêu nhau. Dương Phàm vừa thấy cục diện như vậy trong lòng không khỏi kêu khổ, rất nhiều chuyện muốn làm đều khó giấu. Ha ha, mọi người nói chuyện, tôi đi giặt quần áo. Trúc Vũ Hàm coi như cũng phát hiện ra sai làm nên tìm lý do để rời đi, nhưng kết quả lại càng lỡ miệng, con gái có thể tùy tiện giặt quần áo cho đàn ông sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Dương Phàm. Sao? Thế nào rồi? Trầm Minh than thiết hỏi. Dương Phàm cười cười trả lời, không có gì, nhưng thật ra làm phiền chú Trầm và Lưu Bi Thư đến đây một chuyến. Lưu Thanh khoát tay chặn lại, cười nói, không có gì, nên vậy mà. Chuyện của cháu, chú Trần đã gọi điện cho Trầm tỉnh trưởng. Cháu cũng đừng trách chúng ta lắm miệng, chuyện lớn như vậy, chúng ta không dám không nói. Dương Phàm thầm kêu khổ trong lòng, nhưng ngoài miệng chi có thể cười nói. Lúc này ngoài cửa lại xuất hiện một người, đó là Điền Trọng. Điền Trọng nhìn thấy hai người bên trong, lại thấy Trúc Vũ Hàm đang giặt quần áo trong toilet, không khỏi cười cười kỳ quái. Ha ha, xem ra tôi vẫn chậm. Tim Trúc Vũ Hàm đập mạnh. Điền Trọng được xưng là bao công, những người đã làm việc với ông ta đều phải sợ. Điền Tinh Trưởng. Ba người Trúc Vũ Hàm lập tức mỉm cười chào lão. Điền Trọng gật đầu, mỉm cười đi tới, trực tiếp đi tới trước mặt Dương Phàm, thân thiết nói, cháu không sao chứ? Dương Phàm dù đánh chết người cũng không nghĩ tới Điền Trọng lại xuất hiện ở nơi này. Dương Phàm định đứng lên nhưng lại bị Điền Trọng đè lại nói, đừng nhúc nhích, nằm nói là được. Dương Phàm thầm kêu lên trong lòng, đây là chuyện gì vậy? Quần anh hội sao? Thực ra cũng không có gì lớn a, chỉ là tay trái bị đánh vài cái thôi a. Lúc này làm ba người Trúc Vũ Hàm kinh ngạc nhất là Điền Trọng không hề e ngại mà nói thẳng trước mặt bọn họ, Dương Phàm, cháu yên tâm, chuyện của cháu, chú sẽ để ý đến,